Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, Cự Phủ Bí Pháp. Cấp 8, một chiêu này uy năng, tuyệt đối đạt đến cấp 8 cấp độ. Bố La Lâm cười to, trên mặt tràn ngập tự đắc thần sắc. Cấp 8 chiến lực, điều này có ý vị gì? Coi như là vũ trụ tối cường giả đối mặt một chiêu này. Nếu là phòng ngự không cẩn thận đều sẽ bị thương tổn. Toàn bộ biển vũ trụ hiện nay có thể sử dụng tới uy năng vượt qua một chiêu này cường giả. Chỉ có người sáng lập cự phủ cùng với đệ nhất luân hồi thời đại thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ. Chỉ có hai vị này mới có thể phát huy ra cấp 9 cấp độ công kích. Đáng tiếc. Thời gian nửa tiếng thực sự là quá mức dài lâu rồi. Rất nhanh, bố La Lâm chính là thần sắc hơi tối sầm lại. Một chiêu này uy lực xác thực là cường vô cùng khó tin. Thế nhưng thiếu hụt cũng là rất rõ ràng. Cần thời gian quá dài rồi. Đối với vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả mà nói. Nửa giờ thực sự là quá dài. Căn bản không thể chiến đấu thời gian dài như vậy. Xem ra, ta vẫn là cần lại tìm một loại vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp mới được. Một chiêu này uy lực là có, thế nhưng hạn chế quá to lớn rồi. Bố La Lâm than nhẹ đến, thời không phản phệ xác thực là cho hắn kinh hỉ. Thế nhưng thiếu hụt đồng dạng rõ ràng. Bởi vậy hắn dự định lại mặt khác tìm kiếm một loại vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Đến tăng lên hắn thường quy chiến lực. Hiện tại ta, dựa vào vũ trụ bá chủ cấp bí pháp cũng có thể bùng nổ ra cấp 5 cấp độ chiến lực. Nếu là triển khai vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp, e sợ đạt đến cấp 7 cũng không phải không thể. Cấp 7 chiến lực, đó chính là vũ trụ tối cường giả cấp độ thực lực. Đầy đủ là cấp 5 chiến lực gấp trăm lần. Bố La Lâm tin tưởng, vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. So sánh với thú thần thất sát này một vũ trụ bá chủ cấp bí pháp, tăng cường tăng cao hơn trăm lần vẫn là có thể làm được. Trước thần lực không đủ để chống đỡ ta triển khai vũ trụ chi chủ bí pháp. Thế nhưng hiện tại, đã đầy đủ rồi. Bố La Lâm ánh mắt lóe lên. Sau đó bóng dáng từ vùng hư không này bên trong biến mất. Vĩnh Hằng Đại Lục, Tây Hoàng Tháp bên trong. Bố La Lâm xuất hiện tại trên vương tòa, ý thức của hắn lại là tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Giả lập vị diện trong thư phòng, bố La Lâm mở ra tộc quần kia trong kho báu bí pháp phân loại. Bắt đầu xem lướt qua lên, bây giờ địa vị của hắn đã nắm giữ nhân loại tộc quần quyền hạn tối cao. Hoàn toàn có thể nhìn thấy hắn muốn nhìn thấy tuyệt đại đa số cơ mật. Vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Số lượng cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy a. Vừa xem lướt qua, bố La Lâm vừa phát ra cảm thán. So sánh với có thể nói lượng lớn vũ trụ tôn giả cấp bí pháp. Vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp liền ít đến mức đáng thương. Vẻn vẹn chỉ có hơn 100 bộ. Cũng đúng, nhân loại tộc quần tổng cộng mới mười mấy vị vũ trụ chi chủ. Những bí pháp này đều là chính bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Cũng không là uy lực nhỏ yếu nhất bí pháp. Tương tự cũng không phải bọn họ ép đáy hòm tuyệt hoạt. Số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều. Bố La Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Bày ra ở trong hư nghĩ vũ trụ chi chủ bí pháp. Đều là nhân loại tộc quần rất nhiều các vũ trụ chi chủ cung cấp. Những bí pháp này... Luận uy năng, thuộc về không trên không dưới loại kia, rốt cuộc quá yếu, vũ trụ chi chủ mặt mũi cũng không tốt thả, mà những kia mạnh mẽ bí pháp, đều là tuyệt học của bọn họ, tự nhiên không thể lấy ra. Sở dĩ, những bí pháp này, đều là những kia sẽ không rất mạnh, nhưng cũng sẽ không rất yếu. Loại tầng thứ này bí pháp, số lượng không nhiều. Bố La Lâm tiếp tục xem lướt qua, muốn tìm được một loại thích hợp bí pháp của hắn. Ta nhân loại tộc quần mười mấy vị vũ trụ chi chủ. dĩ nhiên không có một vị là dùng đao. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm có chút ngẩn ra. Trước mắt hắn nhất thường sử dụng binh khí mặc dù là Thái Hoàng kiếm. Thế nhưng trên thực tế, hắn am hiểu dùng đao, chỉ có điều trong tay không có đỉnh cấp cấp độ chí bảo chiến đao. Cho nên mới miễn cưỡng sử dụng Thái Hoàng kiếm, thanh kiếm coi như đao đến dùng. Hơn nữa hắn chín khỏa cầu đạo ngọc, có thể ngưng tụ ra một thanh chiến đao. Cầu đạo nhận, kiện binh khí kia là có thể cuối cùng làm bạn hắn vẫn trưởng thành đến hồn nguyên cấp độ binh khí. Tuy rằng hiện giai đoạn phát huy ra thực lực còn kém rất xa Thái Hoàng kiếm bực này đỉnh cấp chí bảo. Thế nhưng tương lai chờ cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, Thái Hoàng kiếm những chí bảo này chung quy sẽ bị bỏ qua. Chỉ có cầu đạo nhận có thể vẫn làm bạn hắn. Ta hiện nay là bất hủ cấp độ. Cầu đạo ngọc ngưng kết thành chiến đao sau, phẩm chất đại khái đã đạt đến đỉnh phong trọng bảo cấp độ. So với Thái Hoàng kiếm vẫn có chênh lệch to lớn. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn chín khỏa cầu đạo ngọc chính là đến từ hồn nguyên cấp độ Rinnegan, là một loại đặc thù hồn nguyên vật chất, thần kỳ không gì sánh được. Chín viên cầu đạo ngọc theo cảnh giới của hắn tăng lên, có khả năng phát huy ra uy năng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Dựa theo Bố La Lâm phỏng chừng, chờ hắn bước vào vũ trụ tôn giả cảnh giới, hắn chui kia cầu đạo nhận, luận phẩm chất là có thể đạt đến chí bảo cấp độ rồi. Thế nhưng hiện tại, trọng bảo cấp độ cầu đạo nhận còn vô pháp cùng Thái Hoàng kiếm so với. Đáng tiếc, hắn không am hiểu kiếm pháp, cũng không thích sử dụng kiếm. Thái Hoàng kiếm trên thực tế là bị hắn coi như chiến đao đang sử dụng. Bởi vậy hắn là dự định học một loại vũ trụ chi chủ cấp độ đao pháp. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là rất nhiều vũ trụ chi chủ lưu lại bí pháp, dĩ nhiên không có một vị là dùng đao. Gần gũi nhất đao pháp cũng chỉ có băng phong chi chủ kiếm pháp rồi. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Chẳng lẽ muốn lựa chọn băng phong chi chủ kiếm pháp sao? Bố La Lâm có chút do dự. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm thứ này chung quy là không bằng đao đến bá đạo, cùng hắn tính cách không hợp. Hắn không thích sử dụng kiếm, mặc dù trong tay hiện nay binh khí mạnh nhất chính là Thái Hoàng kiếm, nhưng là hắn y nguyên không muốn học tập kiếm pháp. Đúng rồi, so kiếm càng gần gũi đao là phù. Đột nhiên hắn ánh mắt lóe lên, nghĩ đến loại khả năng nào đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Người sáng lập cự phù. Sau một khắc, Bố La Lâm bắt đầu ở bí pháp trong kho báu tìm tòi nổi lên người sáng lập cự phù bí pháp. Rất nhanh hắn liền có phát hiện, quả nhiên người sáng lập cự phù đồng dạng ở trong kho báu bộ tộc này lưu lại hắn một ít bí pháp. Nhìn màn hình giả lập bên trên, tổng cộng 3 bộ vũ trụ tối cường giả cấp độ phù pháp. Bố La Lâm lộ ra nụ cười. 3 loại bí pháp đều là lấy cự phù làm binh khí, trong đó 2 loại bí pháp là cấp 7 cấp độ, loại thứ 3 lại là đạt đến cấp 8 cấp độ. Nhìn kia duy nhất cấp 8 phù pháp, Bố La Lâm trên mặt có chút do dự. Bằng vào ta hiện nay thần lực, triển khai cấp 8 cấp độ bí pháp e sợ vẫn còn có chút không đủ, hắn tự nói. Sau đó, hắn bắt đầu mở ra kia 2 loại cấp 7 bí pháp, cẩn thận xem ra giới thiệu. Cuối cùng, hắn lựa chọn 2 loại cấp 7 bí pháp bên trong một loại. Tiêu tốn 10 chí bảo điểm tới hối đoái. 10 chí bảo điểm nhìn như có chút quý, cũng đã có thể mua một cái tốt hơn phổ thông chí bảo chiến giáp. Thế nhưng trên thực tế, một loại cấp 7 cấp độ vũ trụ tối cường giả bí pháp, muốn vượt xa cái giá này. Người sáng lập cự phủ lưu lại bí pháp này kêu giá 10 cái chí bảo điểm, vẻn vẹn chỉ là ý tứ một hồi mà thôi, càng nhiều chỉ là muốn cho bộ tộc làm một ít cống hiến, lưu một ít bí pháp cho những cường giả khác gợi ý mà thôi. Mua bí pháp này sau, rất nhanh hư nghĩ vũ trụ công ty một vị vũ trụ tôn giả liền tự mình đem bí pháp chính phẩm từ trên thực tế đưa đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, cung kính mà giao được Bố La Lâm trong tay. Hắc Long, cho ta giảng bí pháp này chuyển hóa thành Thiên Phú Bí Văn Đồ. Rất nhanh, Bố La Lâm liền lợi dụng hệ thống, đem kia bí pháp chuyển hóa thành Thiên Phú Bí Pháp. Sau đó hắn bóng dáng từ Tây Hoàng Tháp bên trong biến mất, tiến vào trong tinh không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ